Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Bạch Hề Hề, tạ ơn cô nương cứu nhà ta công tử, nếu là không chê, nhưng đến Bạch gia, tiểu thư nhất định có thâm tạ, quản gia tiến lên cười tủm tỉm đi một cái lễ, không để lại dấu vết đánh giá Hoa Lưu Ly. Nhìn xem là tiên nhân chi tư, khí độ phi phàm, ngược lại không giống như là loại kia tâm cơ thâm trầm người. Quản gia trong lòng cũng an an, công tử quá mức đơn thuần vẫn là hài đồng. Hắn cũng là sợ người hữu tâm lợi dụng công tử đến áp chế Bạch gia. Ếch, không, Hoa Lưu Ly vừa muốn giải thích không phải mình cứu được Bạch Hề Hề. Chỉ là một cái hiểu lầm. Bị Bạch Hề Hề một nhà bịt miệng lại, tỷ tỷ không cần khách khí à, cùng ta về Bạch gia, đại tỷ nhất định sẽ hào hào cảm ơn ngươi. Đại tỷ nàng người vừa vặn rất tốt nha. Bạch Hề Hề vừa nói vừa dùng đáng thương mắt chỉ nhìn Hoa Lưu Ly, bị nhìn bất đắc dĩ, Hoa Lưu Ly bất lực nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng. Dù sao hiện tại mình cũng không có chỗ đi, vậy liền đi Bạch gia xem một chút đi, vừa vặn ăn nhờ ở đậu cũng không tệ a. Tỷ tỷ đáp ứng nha, Bạch Hề Hề xác nhận mà hỏi. Mà ni, Hoa Lưu Ly nhẹ gật đầu, trông thấy Hoa Lưu Ly rốt cục đáp ứng, Bạch Hề Hề mới buông nàng ra, vui vẻ reo hò, đợi chút nữa. Ta còn có người bằng hữu, Hoa Lưu Ly nói. Chờ Khổ Mộc sau khi trở về, Hoa Lưu Ly liền theo Bạch Hề Hề ngồi lên xe ngựa. Qua nửa khắc đồng hồ, đến Bạch gia bên ngoài phủ dừng lại. Hề Hề, ngươi qua đây, vừa xuống xe. Chờ tại cửa ra vào, Bạch Tố Cẩm liền hổ lấy khuôn mặt kêu lên. Đại tỷ, ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục chạy loạn, ngươi liền tha thứ đệ ngươi đi, cầu van ngươi. Đại tỷ, Bạch Hề Hề dắt Bạch Tố Cẩm ống tay áo làm nũng. Cái này nũng nịu sự tình hắn nhưng là làm vài chục năm. Mặc kệ chuyện gì, đều sẽ lấy được đại tỷ tha thứ. Lần này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Bạch Tố Cẩm mặt chậm chậm, bất đắc dĩ bên trong mang theo cương chiều gõ gõ Bạch Hề Hề đầu. Ngươi sớm muộn muốn hồ chết tỷ ngươi ta. Đúng, vị này là. Trông thấy Bạch Hề Hề bình an trở về, Bạch Tố Cẩm cái này mới nhìn rõ từ trên xe ngựa Hoa Lưu Ly. Ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Thật đẹp a, so vị kia thanh y công tử, ngược lại là nhân trung long phượng. Nghĩ đến hai người như vậy ưu tú, khí chất lại như vậy xứng đôi, Bạch Tố Cẩm trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Đại tỷ, ta cùng ngươi giới thiệu, vị tiểu thư này chính là ta ân nhân cứu mạng, ăn mày Ly Nhi, ta cố ý đem nàng mời đến nhà chúng ta tới làm khách. Bạch Hề Hề lôi kéo Bạch Tố Cẩm ống tay áo, hào hứng cho nàng giới thiệu. Hoa tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ. Đến, mời đến, Bạch Tố Cẩm khách khí cười nói. Nàng hiện tại không thể nghe tin nàng đệ. Thật sự là cái này đệ quá đơn thuần thiện lương. Dễ dàng trêu chọc chút không rõ nhân sĩ. Đặc biệt là cái này nhìn xem có không giống bình thường khí chất nữ tử. Sợ là lai lịch không đơn giản. Bạch gia lưu nàng lại cũng không biết là phúc hay là họa. Bất kể như thế nào, mặt mũi vẫn là làm vị. Ly Nhi tỷ tỷ, mau vào, nhà chúng ta có thật nhiều ăn ngon nha. Bạch Hề Hề nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, vừa đi bên cạnh giảng. Bạch Tố Cẩm ở một bên lấy cười theo, đệ ta chính là như vậy. Hoa tiểu thư, ngươi đừng khách khí, không có việc gì. Hề Hề hắn rất đáng yêu. Hoa Lưu Ly cười cười. Như vậy sống được không buồn vô ưu, người nàng cũng rất ghen tị. Đúng vậy a, Bạch Tố Cẩm lo lắng mắt nhìn Bạch Hề Hề. Như vậy đơn thuần đệ đệ, nàng cũng là sợ a, sợ ngày nào bị những cô gái kia lừa gạt. Ai, nam lớn bất trung lưu a. Nhìn đệ đệ đối cái này Hoa tiểu thư rất là ưa thích bộ dáng. Bạch Tố Cẩm trong lòng sinh ra một ý kiến đến, bắt đầu nói bóng nói gió nghe ngóng Hoa Lưu Ly tin tức. Hoa tiểu thư tư chất phi phàm, chắc hẳn trong nhà phu quân cũng là ngang nhau người đi. Bạch Tố Cẩm đổi đề tài. Ta còn không kết hôn, Hoa Lưu Ly lại không có ý tứ nói cho nàng. Mình không kết hôn lại đã hoài thai, mặt có chút đỏ lên. Thật sao, Hoa tiểu thư thế mà còn không kết hôn? Bạch Tố Cẩm trong lòng vui mừng. Cái này ngược lại là tin tức không tồi. Nếu là Hề Hề hắn đối Hoa tiểu thư hữu tâm, coi như không rõ lai lịch, cũng không phải là không thể được. Hết chương.